Khánh Trăng nói đã lãng quên. Chương 9, Trăng Khuyết. Góc truyện audio.com. Một, chúng ta cam chịu nhẫn nhịn đau khổ trước mắt là bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác. Rời khỏi thành phố rét mưa gió, trở về với ngôi trường có thể nói là đơn thuần, sạch sẽ, Quân Lương bình tĩnh hơn một chút. Buổi tối, lúc tôi đi dạo với cô ấy trong sân trường, cô ấy khoác tay tôi, đút tay vào túi áo của tôi, nói với tôi bằng cái giọng sống sót sau tai nạn. Bây giờ các bạn trong lớp đều nhìn mình bằng ánh mắt quái dị. Nhưng may mắn là từ nhỏ đến lớn mình đã quen rồi. Cái giọng điệu cứng cỏi này của cô ấy khiến tôi xót xa hơn cả khóc lóc. Tôi nắm chặt tay cô ấy. Chúng tôi đều hiểu, đôi khi những lời an ủi thật sự rất vô nghĩa nhưng tôi vẫn nói với cô ấy. Chúng ta cam chịu nhẫn nhịn những đau khổ trước mắt là bởi vì chúng ta biết rằng nhất định sau này chúng ta sẽ được đền đáp. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống. Quân Lương gượng cười nói. Không, Sơ Vi, chúng ta cam chịu nhẫn nhịn những đau khổ trước mắt là bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác. Có lẽ vì bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thấy một Tô Quân Lương tiêu cực như thế. Nên rất lâu sau khi cô ấy nói xong câu ấy. Một người bình thường vốn được coi là nhanh mồm nhanh miệng như tôi không biết phải phản bác lại thế nào. Chúng tôi đứng bên hồ nước trong trường, nhìn các bạn phấn khích lao ra khỏi ký túc đánh trận tuyết. Thậm chí có bạn nam đi dép chạy ra ngoài. Rất nhiều người cầm máy ảnh chụp ảnh cậu ta. Tôi và Quân Lương nhìn nhau cười. Hãy nhìn đi, thật ra trên đời vẫn còn rất nhiều người và nhiều chuyện thú vị. Nhớ lại một thời chúng tôi cũng từng như thế, tôi không khỏi thương cảm. Hai, chúng mình thật sự đã lớn rồi. Quân Lương gật đầu, đúng vậy, đến Tết là có thể thịt được rồi. Lâm Mộ Sắc cũng là một người rất thú vị. Trước khi quen cô ấy, tôi thật sự không ngờ rằng thì ra con gái cũng có thể thô tục như thế nhưng lại không đáng ghét. Khiến người ta cảm thấy cô ấy thẳng thắn, đáng yêu. Vì có cảm tình như vậy nên khi cô ấy gọi điện thoại nói đang cảm thấy rất chán. Bảo tôi đi mua quần áo cùng cô ấy. Tôi vui vẻ nhận lời ngay. Vì là ngày cuối tuần nên rất nhiều người xếp hàng trước cửa phòng thay đồ. Lâm Mộ Sắc hãnh diện nói với nhân viên bán hàng. Cái này, cái này, cái này, cho tôi số nhỏ nhất. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào. Người ngoài hành tinh ơi! Khi nào các người mới đến bắt những người trái đất thân hình đẹp này đi? Tôi vừa ngồi trên sofa chờ cô ấy, vừa lên kêu kêu qua điện thoại, nói chuyện với cô Tử Viễn. Tôi nói, anh có thích những cô gái ngực to không? Một lúc lâu sau cô Tử Viễn mới trả lời, anh đâu có nuôi bò sữa, như em là có thể miễn cưỡng chấp nhận được rồi. Tôi vừa gửi hình lè lưỡi cho anh thì Lâm Mộ Sắc đẩy cửa phòng thay đồ bước ra ngoài. Nhìn vẻ mặt thảng thốt của tôi, cô ấy rất khó hiểu. Không đẹp à, dĩ nhiên không phải là không đẹp. Người ngực đầy, eo nhỏ, chân dài mặc quần áo gì cũng đẹp. Điều khiến tôi kinh ngạc là Đường Nguyên Nguyên bước ra từ phòng thay đồ bên cạnh. Cô ta mặc chiếc váy đang hot, màu vàng sáng, kèm theo chiếc thắt lưng màu đen. Tôi cảm thấy nếu Quân Lương mặc chiếc váy ấy thì nhất định sẽ rất nổi. Nhưng Đường Nguyên Nguyên mặc nó thì chẳng ra làm sao cả. Không phải cô ta mặc quần áo mà vẻ rực rỡ của quần áo lấn át con người. Trên đời này thật sự có rất nhiều kẻ nịnh hót. Bạn thấy đấy, tôi cũng là một trong số đó. Vẻ mặt Đường Nguyên Nguyên thoáng chút không tự nhiên, rồi trở nên rất tự nhiên. Cô ta đi thẳng về phía anh chàng béo mập ngồi cùng ghế với tôi. Tươi cười hỏi, đẹp không? Vừa mới bước vào, em đã thích nó, quả nhiên rất hợp với em. Tôi đang thở dài thay cho một người không biết mình là ai như cô ta thì cô ta quay sang chào tôi. Trời ơi, Tống Sơ Vi, là cậu đấy à, lúc nãy mình không nhìn kỹ. Giới thiệu chút nhé, đây là bạn trai của mình. Câu nói này khiến tôi ngạc nhiên hơn cả chuyện cô ta vờ ra vẻ không quen tôi. Tôi mơ màng nhìn anh chàng béo mập đang tươi cười rạng rỡ. Tôi nghĩ nếu cậu ta là bạn trai của Đường Nguyên Nguyên, vậy thì anh chàng lớp trưởng Lương Tranh được coi là gì của cô ta? Dĩ nhiên Đường Nguyên Nguyên không giải đáp thắc mắc của tôi. cô ta nhanh chóng kéo anh chàng béo mập kia dậy đi thanh toán. Động tác nhanh chóng, dứt khoát đến nỗi không cho tôi cơ hội bày tỏ nghi vấn của mình. Sau khi họ đi, Lâm Mộ Sắc mới nói. Đúng là bụng đói vỡ quàng. Tôi hỏi cô ấy, cậu nói cô gái kia sao? Cô ấy nhún vai, ngược lại, mình nói anh chàng kia, mắt mũi để đâu chứ? Tôi cười gian tà rồi mới nói với cô ấy. Thực ra cậu nhìn thấy cô ta lúc này đã là khá lắm rồi đấy. Nếu cậu đến ký túc xá chúng mình nhìn mặt cô ta sau khi tẩy trang thì mới gọi là kinh khủng. Cậu sẽ sợ phát khiếp. Cô ấy vẫn nhún vai không quan tâm. Hứ, cô ta có xấu đến đâu cũng không xấu hơn khủng long. Khủng long cũng không dọa được mình. Cô ta có thể dọa được mình sao? Nếu nói trong cuộc đời có chuyện gì khiến tôi ân hận nhất thì với tính khí hay kiêu ca của tôi chắc chắn sẽ cằn nhằn đủ thứ chuyện nhưng tuyệt đối. Sẽ không bao gồm chuyện xảy ra sau khi chúng tôi rời khỏi trung tâm mua sắm. Phải đợi đến khi tự mình trải qua tôi mới hiểu thì ra trên đời này. Chuyện khiến người ta buồn nhất là chuyện không nói ra được. Cũng không viết ra được. Lâm Mộ Sắc gợi ý, gọi bạn trai của cậu cùng đi ăn. Thêm một người càng vui. Một kẻ đầu đất như tôi không nghĩ ngợi nhiều. Không nói thêm một lời mà rút ngay điện thoại gọi cho cô Thư Viễn. Tôi luôn tin rằng lúc ấy Lâm Mộ Sắc không hề có ác ý. Tôi luôn tin rằng khi đưa ra lời đề nghị ấy. Suy nghĩ của cô ấy rất trong sáng. Giống như tất cả mọi sinh mệnh. Lúc mới bắt đầu đều trong sáng không tì vết. Không phải chúng ta vừa mới sinh ra đã hiểu sự hiểm ác của xã hội. Sự bất công của vận mệnh. Sự hủ lậu của nhân tính. Nhưng lúc nào thời gian cũng tô thêm những vết nhơ lên những trang giấy trắng xóa. Sau khi cúp máy, tôi ra hiệu ok với cô ta. Cô ta nhìn tôi khẽ nhếch mép cười. Vốn dĩ chỉ là ăn cơm mà thôi. Nào ngờ ăn mãi rồi quay sang uống rượu. Nhìn Lâm Mộ Sắc ngửa đầu uống ừng ực một cái. Tôi không khỏi than thở. Đúng là nữ hào kiệt. Cố Tử Viễn cũng là một người rất sĩ diện. Thà chết chứ không chịu nhục. Chẳng phải là uống rượu sao? Có chết cũng không thể thua con gái. Thế là hôm ấy hai người uống rượu say, còn tôi thì ngồi bên cạnh ăn. Lúc vào nhà vệ sinh, bỗng nhiên có người vỗ vai tôi. Tôi ngoảnh đầu lại, không kìm được thốt lên. Chị Thẩm Ngôn, thật trùng hợp, chị ấy mặc chiếc áo len trắng, cổ khoét sâu, để lộ xương quai xanh rất đẹp, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Lúc chị cười trông thật ấm áp. Chấm, chị đi ăn với bạn trai ở đây. Em đi cùng Quân Lương à? Tôi lắc đầu. Không ạ, em đi cùng với bạn trai. Còn có Lâm Mộ Sắc, nhắc đến cái tên này. Vẻ mặt khác thường của chị Thẩm Ngôn thật khiến người ta không nhìn được cười. Vốn dĩ tôi định giải thích với chị lý do tại sao Quân Lương không đi cùng. Nhưng trong chốc lát, tư duy của tôi bị một ý nghĩ khác xâm lấn. Bạn trai, chị đang hẹn hò à? Không biết có phải dáng vẻ của tôi trông rất ngốc nghếch hay không mà Thẩm Ngôn không nhịn được bật cười. Chị bằng từng này tuổi rồi còn chưa thể yêu hay sao? Em thật sự mong chị ấy à, tôi vội vàng xua tay. Nói năng không gãy gọn, may mà chị ấy không bận tâm, xoa đầu tôi và nói. Ăn xong sang chỗ chị nhé. Sau đó chị quay đi, tôi đứng ở cửa nhà vệ sinh dõi theo hình bóng của chị. Phải là người như thế nào mới xứng với một người tốt như chị Thẩm Ngôn? Khi quay lại bàn ăn tôi mới thấy mặt Lâm Mộ Sắc đỏ bừng. Ngã siêu ngã vẹo nhưng miệng vẫn không ngừng nói. Uống tiếp, tôi nhìn Cố Thư Viễn với ánh mắt nghi ngờ. Anh tỏ vẻ như muốn nói. Không liên quan đến anh. Vội vàng rủ bỏ trách nhiệm với sự việc đang xảy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chóng mặt. Anh thanh toán, sau đó đưa cô ấy về nhà. Cố Thư Viễn trợn tròn mắt nhưng vì uy lực của tôi. Anh vẫn rút ví ra thanh toán dù không muốn. Chúng tôi dùng dìu Lâm Mộ Sắc ra đường chờ taxi. Tôi nói với Cố Tử Viễn. Lát nữa sau khi đưa cô ta về, anh nhớ gọi điện cho em. Em đi tìm chị Thẩm Ngôn. Nhân tiện xem bạn trai chị ấy thế nào. Ok, mặc dù tôi dùng giọng điệu thương lượng nhưng Cố Tử Viễn hiểu rất rõ đây là một câu trần thuật. Anh lườm tôi một cái rồi không muốn nói gì nữa.

Sao chị ấy vẫn còn độc thân nhỉ? Mọi chú ý của Quân Lương đều dồn về đôi giày màu bạc ấy. À ừ, đúng lúc ấy, Lê Lãng bước vào cuộc đời của Thẩm Ngôn với dáng vẻ nho nhã. Điềm đạm, nhân viên ở cửa hàng bánh ngọt đều biết Thẩm Ngôn. Miếng bánh kem cuối cùng là họ đặc biệt để lại cho chị ấy. Sau khi chiếc bánh được bọc rất đẹp đẽ, Thẩm Ngôn mở ví thì mới phát hiện không đủ tiền mặt. Đành ra cây ATM bên đường để rút tiền. Chị ấy ngượng ngùng nói với nhân viên bán hàng. Nhất định phải để cho tôi đấy. Không có nó là buổi tối tôi không ngủ được. Câu nói này không phải là nói đùa. Mỗi người đều có một chút quái gở. Một số người nhổ răng khôn để làm đồ trang trí. Một số người thì thích khắc tên của người mình thích lên người. Còn có người thích bấm rất nhiều lỗ trên người còn Thẩm Ngôn. Cái quái gở của chị là buổi tối trước khi đi ngủ nhất định phải ăn đồ ngọt. Sau khi rút tiền, chị thở phào rồi vui vẻ chạy qua đường vào cửa hàng bánh thanh toán. Xách chiếc hộp chuẩn bị ra về đột nhiên vẻ mặt chị ấy biến đổi như gặp ma. Nhân viên cửa hàng đều bị dáng vẻ của chị ấy làm cho sợ hãi. Sau đó chị ấy hét lên một tiếng rồi lao ra khỏi cửa. À, tôi quên lấy lại thẻ rồi. Một phút ngắn ngủi chạy qua đường khiến Thẩm Ngôn như ngồi trên bàn trông. Khó khăn lắm mới chờ được đèn xanh. Chị ấy đi giày cao gót lao nhanh như một tên bắn. Phi qua gờ giảm tốc, ôm lấy chiếc máy ATM kiểm tra đi kiểm tra lại N lần. Cuối cùng buồn rầu chấp nhận sự thật tàn khốc là thẻ đã bị người ta lấy đi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, chị ấy rút điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại báo mất thẻ. Bỗng nhiên một giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Thưa cô, chiếc thẻ này là của cô phải không? Chị ấy quên cả ấn nút tắt, giật mình ngoảnh đầu lại, nhìn đôi mắt sâu thẳm ấy. Đôi mắt ấy thật sự rất dễ khiến người ta nghĩ đến cái gì đó vĩnh hằng. Tôi nóng lòng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó à, để bày tỏ niềm cảm ơn chân thành của chị mời anh ấy đến một quán cà phê nhỏ uống một cốc mocha. 35 tệ, ha ha, có phải là rất biết tính toán không? Sau khi nói xong quá trình quen biết với Lê Lãng, Thẩm Ngôn tự cười mình, tình tiết rất cũ rồi phải không? Không chấn động lòng người chút nào, làm em thất vọng rồi. Không phải. Tôi chân thành nói, không thất vọng chút nào. Mọi người đều là phàm phu tục tử, đâu phải ngày nào cũng gặp những tình tiết trong phim. Thẩm Ngôn cười và nói. Sơ Vi, lần đầu tiên gặp em, nghĩ rằng em là một cô bé, không chín chắn như Quân Lương. Xem ra chị nhầm rồi. Thực ra cái gì trong lòng em cũng hiểu. Tôi cũng cười, đúng vậy, mỗi bông hoa đều có cách bảo vệ mình. Có lẽ cách của tôi là vờ ra vẻ ngốc nghếch, mặc dù Thẩm Ngôn và Lê Lãng kiên quyết đòi đưa tôi về trường nhưng vẫn bị thái độ kiên quyết hơn của tôi từ chối. Tôi cảm thấy rất bất mãn vì sự hoài nghi của họ về IQ và khả năng nhận biết phương hướng của tôi. Em không phải là con ngốc, tự em có thể quay về được. Thực ra sau khi họ đi, tôi không lập tức quay về trường mà đi lang thang trên con đường đèn màu rực rỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi gọi điện cho cố Thư Viễn nhưng anh lại tắt máy. Tôi không thể tin được khi nhìn màn hình điện thoại, tôi nghi ngờ mình bị ảo giác thính giác. Tắt máy, cố Thư Viễn anh ta tắt máy. Không hiểu vì sao tôi không có dũng khí gọi điện thoại cho Lâm Mộ Sắc. Trong tiềm thức, dường như tôi đang trốn tránh những thứ có thể rất khó xử. Tôi cầm điện thoại ngồi xuống bên đường, chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Tôi không hề ý thức được rằng thực ra mình đang run rẩy. Giống như ma xui quỷ khiến, bỗng nhiên tôi ra sức ném điện thoại ra xa, dường như vậy mới có thể ném đi nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng tôi. Khoảnh khắc ấy điện thoại rơi vào một bàn chân, sau đó tôi nghe thấy một anh chàng gầm lên với mình. Này, cô bị làm sao đấy? Ném vào người khác rồi có biết không? Tôi hầm hầm ngẩng đầu lên nhìn anh chàng gà mái trước mặt. Đôi mắt anh ta cũng như hồ nước sâu thẳm nhưng không hề khiến tôi liên tưởng đến điều gì đó vĩnh hằng. Chỉ có thể khiến tôi liên tưởng đến giết cả nhà anh. Có lẽ kiếp trước là oan gia, nếu không vì sao mỗi lần tôi gặp viên tổ vực, nhất định cứ phải không vui như thế. Anh ta nhặt chiếc điện thoại bị ném long cả pin, nhìn một lúc rồi nói. Trời ơi, có dán logo của cửa hàng chúng tôi. Không ngờ là khách hàng của cửa hàng chúng tôi. Tôi nhìn anh ta, không nói một lời, có lẽ vẻ lạnh lùng của tôi đã nhắc nhở anh ta điều gì đó. Anh ta ngỡ ngàng đập tay lên trán. À, là cô à, tôi nhớ ra rồi. Bạn trai cô rất giàu đúng không? Thế thì ném đi, ném vỡ rồi lại mua. Nhân tiện giúp tôi tăng thêm chút thu nhập. Tôi thề là nếu trong tay tôi có dao, tôi sẽ lao lên đâm cho anh ta một nhát. Tôi và viên tổ vực gặp nhau kỳ lạ như thế trên phố. Lúc bình tĩnh lại, nhìn anh ta cầm chiếc điện thoại bị tôi ném thành vô số mảnh hí hoáy lắp ráp. Lúc ấy tôi mới lo lắng hỏi, còn dùng được không? Anh ta lườm tôi một cái. Lúc giờ thói tiểu thư, sao không nghĩ đến hậu quả? Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, ngẩng mặt hỏi ông trời, sao số tôi lại xui xẻo như thế? Ngay cả người mới gặp mặt cũng có thể vênh mặt dạy dỗ tôi. Sau khi gõ đập một hồi, anh ta tuyên bố với tôi, với kỹ thuật của tôi thì vô ích, cô hãy đến tìm người trong ngành nhờ họ sửa cho. Câu nói của anh ta khiến tôi muốn khóc, có lẽ vẻ mặt ấm ức của tôi khiến anh ta cảm thấy có kích tôi thêm nữa thì cũng chẳng có ích lợi gì nên nói năng bớt cay nghiệt hơn một chút. Dù sao thì vẫn trong thời gian bảo hành, mang đến xem thế nào, anh ta đúng là kẻ hèn hạ, tôi vừa mới nguôi ngoai một chút thì anh ta nói thêm. Nếu quả thực không sửa được thì bảo bạn trai của cô mua cho cô cái mới. Những cô gái như các cô thì thiếu gì? Tôi gặp nhiều rồi, tối hôm ấy tôi không thể khống chế được tâm trạng của mình. Nếu là bình thường chắc chắn tôi sẽ tranh luận với anh ta hoặc mỉm cười cho qua nhưng tối hôm ấy tôi không thể làm được. Nước mắt cứ trào dâng, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là nước mắt sẽ tuôn trào. Viên tổ vực nhìn tôi một lúc, thầm chửi câu gì đó. Hình ảnh anh ta dưới bóng đèn đường trông chẳng khác nào một đứa trẻ. Tôi cố gắng kìm nén giọng nói nghẹn ngào, giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh ta, quay người đi về phía bến xe, bất chấp tiếng gọi của anh ta ở phía sau. Sau đó anh ta cùng tôi lên xe bus, suốt đường đi chúng tôi không nói một câu nào. Tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nghĩ không biết tối nay làm sao mà ngay cả những người xa lạ trên đường cũng trở nên xa lạ hơn trước đây. Đoạn đường từ bến xe đến ký túc xá không xa lắm nhưng chưa bao giờ bước chân của tôi nặng nề như thế. Viên tổ vực nói một câu sau lưng tôi. Này, cô đến rồi chứ, vậy tôi đi đây. Lúc ấy tôi mới giật mình hoảng hốt. Thì ra anh ta đi cùng một chuyến xe bus với tôi hoàn toàn không phải tiện đường mà vì có ý muốn đưa tôi về. Tôi cũng không phải là người không biết tốt xấu. Cho dù lời nói của anh ta có chua cay thế nào thì vẫn thấy anh chàng này rất tốt bụng. Thế nên tôi vội vàng cười với anh ta. Chấm, tôi đến nơi rồi, cảm ơn anh ta khó chịu vẫy tay. Dường như rất ghét cái dáng vẻ ấy của tôi nên quay người bước đi. Đúng lúc ấy, chúng tôi nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Cố Tử Viễn vang lên từ phía xa. Anh ta là ai? Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Cố Tử Viễn. Viên tổ vực đứng lại, lạnh lùng nhìn chúng tôi với dáng vẻ rất vô lại. Khoảnh khắc ấy tâm trạng tôi chuyển từ buồn rầu sang tức giận. Đây là cuộc cãi nhau chính thức đầu tiên kể từ khi tôi và Cố Tử Viễn quen nhau. Những cuộc cãi vã trước đây đều là do trẻ con không hiểu chuyện. Nhưng lần này thì khác, tôi cười khầy, nhìn Cố Tử Viễn trông có vẻ còn tức giận hơn tôi. Anh ấy là ai liên quan gì đến anh? Lâm Mộ Sắc không giữ anh ở lại qua đêm sao? Sự khiêm nhường và bình tĩnh thường ngày của Cố Tử Viễn bỗng chốc tan biến như mây khói. Có thể là lời nói của tôi khiến anh cảm thấy mình bị sỉ nhục quá đáng. Lại còn bị sỉ nhục trước mặt một người không biết từ đâu chui ra. Anh cũng cười khầy, Tống Sơ Vi, em bị chó dại cắn đúng không? Chẳng phải em bảo anh đưa cô ta về sao? Đầu óc em có vấn đề à? Đúng vậy, tôi bảo anh đưa cô ta về. Tôi không bảo anh ở lại nhà cô ta chơi. Lại còn tắt máy, sợ tôi làm phiền hai người đúng không? Trước sự phẫn nộ của anh, tôi cũng tỏ ra không chịu thua kém. vốn dĩ tôi suýt chút nữa thì buột miệng nói. Tôi không có bảo anh đưa mình lên giường của cô ta. Nhưng chút lý trí còn sót lại trong tôi đã khiến tôi biết dừng lại ở thời điểm quan trọng. Cố Tử Viễn tức đến nỗi khuôn mặt biến dạng. Kể từ khi chúng tôi quen nhau đến nay, tôi chưa bao giờ thấy anh như thế. Không nói một lời nào, chỉ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt như có thể giết người. Một lúc sau anh bật cười, gườm gườm nhìn tôi rồi quay đầu chạy đi không nói một lời nào. Đến lúc ấy, một người tức đến nỗi toàn thân run lên như tôi lại không rơi một giọt nước mắt nào. Nếu không phải vì Viên Tổ Vực ho lên một tiếng thì tôi cũng không biết mình đã đứng trước cửa ký túc xá bao lâu. Trước khi đi anh ta nói với tôi một câu, lúc mang điện thoại đi bảo hành, nhớ mang theo phiếu bảo hành. Câu nói ấy đã kéo tôi về hiện thực. Tối hôm ấy, Quân Lương nhận ra tôi có điều gì đó bất thường nhưng tôi cố tình tránh ánh mắt quan tâm của cô ấy. Lấy cớ quá mệt, tắm rửa từ sớm rồi leo lên giường. Dĩ nhiên không ai biết đây là cách giải tỏa nỗi buồn duy nhất của tôi từ nhỏ cho đến lớn. Trước tiên là chùm chăn kín đầu, sau đó khóc trong thầm lặng. Cách chương.